99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1948, chương 1916, lão công. Ta đau bụng. Ha ha. Dư Lý Lý cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Âu Minh. Âu Minh trông thấy Dư Lý Lý bộ dáng, âm thầm cắn răng, nói: "Nếu như sinh ra là con trai, nhìn ta không đánh ngươi một chầu." "Hừ, ngươi muốn là dám đánh ta con trai, ta đánh ngươi." Dư Lý Lý một trống nạnh, nhìn xem Âu Minh mặt mang lấy phách lối, trong khi nói chuyện, giống như là một thổ bá vương một dạng, nghênh ngang hướng về nhà phương hướng đi đến. Năm nay năm sau, thời tiết đặc biệt tốt, mấy ngày nay xuống tới, cũng là lớn mặt trời, không khí trong lành, tự nhiên tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Âu Minh gần nhất đưa nàng ẩm thực nghiêm ngặt khống chế, liền nàng ăn nhiều một miếng thịt, đều muốn hạn chế lại. Cho nên a, Dư Lý Lý hàng ngày ngóng trông Kiều Tử Thanh có thể tới, cho nàng mới mở miệng kỵ. Kiều Tử Thanh đến lúc đó, vẻ mặt tươi cười mà mang Trương Mụ cho Dư Lý Lý làm một bàn lớn đồ ăn. Dư Lý Lý ăn đến đặc biệt hăng say, mặc dù đại bộ phận cũng là Trương Mụ làm, nhưng là không có Kiều Tử Thanh mà nói, Dư Lý Lý là không thể nào ăn đến nhiều đồ như vậy. Chỉ là vừa mới ăn xong, Âu Minh vừa định mang theo Dư Lý Lý đi tản bộ. Dư Lý Lý cảm giác bụng một trận không thoải mái. Lúc bắt đầu thời gian, cho là mình là muốn nhà vệ sinh, núp ở gian phòng trong toilet ngồi trong chốc lát về sau, cảm giác càng ngày càng không được bình thường, bụng càng ngày càng đau. Dư Lý Lý có chút không chống nổi, dìu lấy cửa, đi ra ngoài, hô to một tiếng, cứu mạng. Dưới tay đều đang bận rộn việc. Âu Minh đang cùng Kiều Tử Thanh nói chuyện, nghe được Dư Lý Lý đạo này tiếng la, lúc này hoảng, bước nhanh chạy tới, trông thấy Dư Lý Lý cái kia một mặt nhanh khóc lên bộ dáng, nói: "Thế nào? Ta đau bụng." Dư Lý Lý tội nghiệp bộ dáng nhìn xem Âu Minh, ôm bụng. Âu Minh giật nảy mình, nhanh đi đưa nàng đỡ lấy, nói: "Có phải hay không muốn sinh?" Thế nhưng là còn chưa tới dự tính ngày sinh. Trương Mụ ở phía dưới nghe thấy được động tĩnh, chạy đến, nói: nằm trước, chớ nóng vội, nằm cái gì nha, vạn nhất chờ một chút sinh làm sao bây giờ? Sẽ không, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có 7-8 ngày đây. Càng đến dự tính ngày sinh, thai nhi sẽ càng đến gần dưới, đau bụng là bình thường. Trước nằm một lát, chờ một lúc vẫn là đau nhức mà nói, lại đi bệnh viện. Thật sao? Âu Minh cảm thấy có chút huyền. Trương Mụ oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ta thế nhưng là có kinh nghiệm, tin tưởng ta tổng không sai, là có đồ vật, tin tưởng thế hệ trước luôn luôn không sai." Đem Dư Lý Lý vịn đi nằm xuống, quả nhiên Dư Lý Lý rất nhanh ngủ thiếp đi. Âu Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút im lặng. Đi ra ngoài, Trương Mụ trông thấy Âu Minh bộ dáng, nói: "Hừ, ta nói không sai a, đúng, ngủ thiếp đi." Âu Minh cười khổ âm thanh, lấy ra một điếu thuốc. "Tạ ơn." Trương Mụ nhìn hắn một cái, "Khách khí với ta cái gì? Bất quá ngươi cái này khói, tốt nhất là không muốn rút, đối với phụ nữ có thai cùng tiểu hài cũng không tốt." "Ân, ta không hút." Âu Minh đem thuốc thả trong miệng, như vậy ngậm, cũng không đốt, tại sofa ngồi xuống, rút nhiều năm như vậy khói, không có khả năng nói cai liền cai, nhưng là vì lão bà cùng hài tử, Âu Minh trong khoảng thời gian này đúng là đàng hoàng rất nhiều. Phu nhân trở về, thiếu gia, lần sau phu nhân đến ngươi đừng để cho nàng mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đến rồi, không làm lãng phí. Thế nhưng là để cho Lý Lý ăn nhiều cũng không dễ. Âu Minh đương nhiên là biết rõ. Có thể đang muốn nói chuyện thời điểm, nghe thấy đỉnh đầu có người hô: "Lão công, ta đau bụng." Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.